Trong vòng mấy giây, loại âm trầm và lạnh lùng này chưa bao giờ thấy qua trên người hắn. Chỉ thoáng qua liền khiến hắn kinh ngạc, sợ hãi, nghi vấn. Người, Lộ Hiểu Vân cũng là ngữ khí lạnh băng trả lời hắn. Lời tác giả, rốt cuộc kết thúc có ý nghĩ gì? Rất nhiều người hỏi câu này. Không thích coi như tôi lải nhải. Các bạn có thể đi đường vòng. Tôi không thích lời giải thích của mình bị ảnh hưởng. Viết xong mới bi kịch phát hiện ra rất nhiều độc giả không hiểu kết thúc của chuyện. Quả nhiên năng lực biểu đạt của tôi quá kém cỏi tét. Bây giờ ngồi sửa lại thì rất khó khăn, cho nên giải thích kết thúc một chút cho mọi người hiểu. Chú ý, đây là một trong những lời giải thích với kết thúc thôi. Cũng không phải đáp án tiêu chuẩn, cũng không phải lời giải thích chính thức, Mỗ Nam sẽ giải thích từng bước một cho mọi người suy ngẫm. Đầu tiên, trả lời những nghi vấn của mọi người trước. Nội dung dưới đây có thể sẽ làm mọi người mất đi cảm giác thần bí. Sẽ cảm thấy rất vô nghĩa. Về huyệt, huyệt cũng giống như Lưu Tần đã nói. Nó giống như một cái thông đạo. Nói cách khác, nó có tác dụng trao đổi chất của cơ thể con người. Nó cũng chỉ là một vật trong huyệt. Tạm thời nói như vậy, loại thuyết minh này có vẻ thần bí. Tương đương với trung tâm điều tiết hay trao đổi chất, vốn nó là một quá trình tự nhiên, nhưng đôi khi có người không cẩn thận rơi vào huyệt lại không ra được. Nên mọi người liền xem huyệt là một nơi rất đáng sợ. Đem huyệt trở thành nơi ăn thịt người xem nó như địch nhân. Cho nên sau này ông nội Lưu Quần Phương mới để lại bức thư nói mình đã sai rồi. Bởi vì nó là sự tồn tại tự nhiên, mà không phải thứ gọi là tà ác. Huyệt ở bệnh viện đồng hoa cùng nó. Đây là huyệt không bình thường. Lưu Tần lợi dụng cách hiến tế để thay đổi khí chàng trong chuyện. Bước đầu tiên của hiến tế, cần một nơi để thực hiện và nó chính là căn phòng 315A. Người chết có tác dụng dẫn nó đến. Bước 2, cần một thứ gọi là vật hy sinh. Vật hy sinh sẽ vì nó mà nhập huyệt. Chú ý, nhập huyệt tử vong. Dựa theo kế hoạch của Lưu Tần, sau khi bà vào huyệt sẽ được lựa chọn làm nó, mà Lộ Hiểu Vân sẽ trở thành người hy sinh, nhưng nó lại chọn Lộ Hiểu Vân, nên Lưu Tần mới trở thành vật hy sinh. Bước 3, chính là điều cấm kỵ khiến người chết sống lão. Lúc tôi viết tôi còn thấy điều này có khoa trương qua không a? Cho nên đối thoại giữa bọn họ có nhắc đến 4 điểm quan trọng. Người chết, tế phẩm, vật hy sinh, sinh mệnh mới, nó. Về vấn đề của nó và huyệt, tôi đặt nó làm trung tâm của huyệt, không có nó huyệt không thể hoạt động bình thường được. Còn tình huống của tôn chính là trường hợp đặc biệt trong trường hợp đặc biệt. Nó lựa chọn người nối nghiệp cho mình, nhưng tôn chính lại khác, lúc hiến tế tôn chính vẫn còn sống, còn ý thức của riêng mình, giống như loại ý thức mạnh mẽ này như một con virus ăn mòn toàn bộ huyệt. Kết thúc, liệt kê vấn đề. Viết đáp án, hợp lại tất cả chính là phương pháp của tôi. Đầu tiên, chúng ta cùng kể lại những vấn đề quan trọng của mọi người đã hỏi. 1. Cuối cùng ai mới là người để cuộn băng ở đó? Vấn đề này tôi cảm thấy có hai khả năng, Lộ Hiểu Vân hoặc Nghiêm Ương. Bởi vì chỉ có hai bọn họ biết vấn đề của huyệt nếu là Lộ Hiểu Vân. Như vậy chỉ có sau khi Lộ Hiểu Vân đã trở thành nó rồi mới bỏ vào. Nhưng sau khi trở thành nó lại không thể ra khỏi huyệt. Làm sao có thể đem cuộn băng ra ngoài? Theo căn cứ, tôi cho là không thể. Nói cách khác, nếu Lộ Hiểu Vân là người bỏ băng vào, như vậy hắn chỉ có thể từ trong huyệt bỏ ra. Nếu là Nghiêm Ương, chìa khóa làm sao tới tay Lộ Hà? Vài năm sau có người gửi đến cho hắn. Người này tất nhiên là Nghiêm Ương. Vì sao là vài năm sau? Bởi vì Nghiêm Ương đã không còn đủ sức để giữ bí mật này nữa. Kết cục của Nghiêm Ương chính là chết. 2. Tôn chính biến thành nó. Lộ Hiểu Vân ở đâu? Ở đây tôi cũng có hai đáp án. Lộ Hiểu Vân bị ý thức của tôn chính cắn nuốt. Hoặc Lộ Hiểu Vân không ở trong huyệt nếu Lộ Hiểu Vân bị ý thức tôn chính cắn nuốt. Ok, đây là một cách nghĩ khác. Mọi người có thể hiểu theo cách này nếu Lộ Hiểu Vân không ở huyệt. Hoàn toàn có thể à, nó có khả năng nhất. Hơn nữa, cung cấp cho chúng ta một manh mối. Lúc Lộ Hạ ở lầu một thấy thoáng qua Lộ Hiểu Vân. Thời điểm đó hắn đã có thể thấy mọi thứ trong huyệt. Mà lại không thấy Lộ Hiểu Vân. Như vậy thuyết minh cái gì? Chính là Lộ Hiểu Vân không còn ở trong huyệt, mà lấy một loại trạng thái khác ở bên ngoài. Còn ở cạnh Lộ Hà nhắc nhở cho hắn biết V3. Cuối cùng Tôn Chính và Lộ Hà có thoát được không? Thoát hoặc không thoát, không thoát. Mọi người có thể nghĩ đến một hướng khác thoát. Điều này có thể kết hợp với hai vấn đề trên và nội dung của kết thúc. Theo hai vấn đề trên, Lộ Hiểu Vân có thể lấy một trạng thái khác tồn tại ở ngoài huyệt. Như vậy, cho dù là nó cũng có thể ra ngoài, nhưng không thể đánh đồng cùng người bình thường. Nếu không Lộ Hiểu Vân đã sớm đi tìm Lộ Hà, như vậy kết cục cũng chúng là như vậy. Phải, Lộ Hà mỉm cười, ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê vạt áo, tựa như đang làm rõ gì đó. Cuộn băng, Lộ Hiểu Vân, Nghiêm Ương, nó, chỉ có nó mới có thể mang cậu từ phòng phẫu thuật đến 315A. Cũng chỉ có nó có thể mang cậu ra ngoài. Ở khắp cuối cùng Lộ Hà tự hỏi cũng là hai vấn đề đã nêu trên. Hơn nữa hắn đã có đáp án, nó có thể mang cậu ra ngoài, nên hắn mới thuận theo Tôn Chính đến phòng 315A. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tôn Chính nói, sằng bậy, anh mới là người sằng bậy nhất đó. Phản chiếu từ thang máy cho thấy thư sinh kia hung hăng trừng mắt người đeo mắt kính lúc anh ở 315A dám gạt em lần nữa. Sao anh dám làm chuyện không thể nào xảy ra chứ? Lộ Hà lừa Tôn Chính chuyện gì? Chỉ có thể là Lộ Hà đã đoán được tình huống của Lộ Hiểu Vân nó có thể ra ngoài. Nó có thể lấy một loại hình thái khách tồn tại trên thế giới. Mà ở thời điểm đó, huyệt đã không còn tác dụng của huyệt. Vì thế vào lúc cuối cùng, hắn mới thử lừa Tôn Chính ra ngoài. Lừa thế nào thì mọi người tự suy nghĩ đi. Cho nên, căn cứ theo đó kết cục chính là, tuy năm đó Lộ Hiểu Vân trở thành nó, nhưng là nó có thể ra khỏi huyệt, lấy một loại hình thái khác tồn tại. Nghiêm Ương là một người bình thường, không thể tiếp xúc với Lộ Hiểu Vận. Kết cục của bọn họ là be, huyệt thành không huyệt, vấn đề được giải quyết. Tôn Chính tuy rằng là nó, nhưng là lại cùng bị Lộ Hà cuốn hút ra ngoài. Hai người lấy tư thái không bình thường tồn tại trên giới. Theo góc độ khác, kết cục của hai người là he. Theo góc độ cuộc sống bình thường, hai người vẫn be, huyệt thành không huyệt, vấn đề lại được giải quyết. Tôi cứ nghĩ vì sao kết thúc lại khó hiểu như vậy. Một là tôi biểu đạt không rõ ràng. Hai là tôi viết quá nhiều chi tiết. Còn nghĩ mọi người sẽ hiểu chứ. Đương nhiên còn rất nhiều vấn đề tôi không thể giải thích chi tiết được. Bởi vì tôi không nghĩ nó quan trọng. Nói ra sẽ mất hay. Đã xong, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cảm ơn mọi người tha thứ vì cái kết không rõ ràng như thế. Mỗ Nam ôm mặt trốn. Nếu còn chưa hiểu tôi chỉ có nói tiếp một lần. End, cách chương.